Long lại nhịn không được phát ra cảm khái như vậy. Trạng thái của Bạch Long cùng ám kiểu Ma Long tựa hồ cũng bởi vì long quang màu đỏ kia mà bị ảnh hưởng. Không thể nghi ngờ, một kích này không chỉ ngưng tụ lực lượng mạnh nhất trước mắt của Long lão ngũ, hơn nữa cũng là minh giới huyết thống hoàn mỹ chứng minh. Cuối hoàng hôn, đêm tối bắt đầu, sẽ do đạo long quang màu đỏ như máu này mở ra. Lúc này đây, chính là sau khi Từ Dương xuất quan, ý nghĩa chân chính duy nhất cảm thấy bó tay vô sách, không hề có biện pháp một lần quyết đấu. Hắn đánh trống toàn bộ khí lực của mình, sáng tạo ra một thần thoại chiến tranh, đáng tiếc, chung quy vẫn khó có thể chịu được áp lực như núi rừng này. Đương nhiên, nếu lúc này hắn quyết đoán bán đi Hoang Thiên Vô Cực hoặc là cử thải càn khôn chung bất kỳ một đạo truyền thừa nào, để vĩnh viễn mất đi bọn họ, thần khí nghiền nát làm đại giới, bảo trụ tính mạng của mình, thậm chí là dốc toàn lực toàn thân trở ra, chạy vào trong kinh vân cốc vô tận hào quang, cũng là có thể làm được. Nhưng việc duy nhất Từ Dương làm là cưỡng chế trấn áp phong bế khí tức của hai người chúng nó, để chúng nó ở thời điểm nguy cấp này lẻn vào bên trong thân thể của mình, lấy hệ thống chủ tòng của huyết mạch truyền thừa cưỡng chế hai đại thần khí rơi vào phong miên, để ngăn cản chúng nó dùng phương thức hiến thân mình hộ chủ. Ta đã nói rồi, Từ Dương ta có năng lực bảo hộ hết thảy bên cạnh ta, cho dù các ngươi đã không còn là hình thái sinh mệnh thể, chỉ cần còn có linh hồn, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho các ngươi. Thanh âm của Từ Dương truyền đến trong mỗi một tấc xương cốt của mình, nhưng cũng chính là một phần cảm động như vậy, làm cho cử thải càn khôn trung bộc phát ra một đạo thánh diệu hồn quang không gì sánh kịp. Trong lúc hoảng hốt, tên này giống như lại trở lại đỉnh phong năm đó, tất cả tiềm lực đều ở trong đạo linh hồn thở dài này bộc phát ra. Đương nhiên, đạo quang mang này cũng không phải là dấu hiệu nó đi về phía tự hủy diệt, mà là nó phá vỡ chiều tác của thất giác quang sau khi bị thương, mở ra đạo quang thứ 8 phục hồi chi quang. Trong phút chốc, một đạo kinh thế quang sáng toàn thân màu trắng bạc bao trùm toàn thân Từ Dương. Không sai, màu trắng chính là đại biểu cho lực lượng cực hạn trần thế gian, lại xâm nhập một giai vô sắc, chính là thần lực chân chính. Trước mắt trong cửu thải càn khôn thức tỉnh hồi sinh chuông trắng màu thứ 8, ý nghĩa nó cách thần cấp đỉnh phong năm đó chỉ còn cách một bước. Mà sự hồi sinh kinh diễm toàn thế gian như vậy cũng là bởi vì bị Từ Dương khuất phục cùng cảm động mới bộc phát. Nhưng mà đây cũng không phải toàn bộ, theo trung hồn có đột phá, tinh thần cổ vũ cường đại của Từ Dương cùng cảm giác chinh phục linh hồn, đồng dạng cũng cảm động Hoang Thiên Vô Cực, cùng với Tu La Chi Kiếm cùng Vương Giả Chi Kiếm các thần khí, mỗi một đạo truyền thừa trên người Từ Dương, đều bởi vì hắn sinh tử dung nạp hết. Thầy tình cảm mà đạt được một lần lột xác thức tăng lên. Ha ha ha, ngươi muốn chết sao, vô dụng, tiểu tử, cho dù hôm nay thần tới cũng cứu không được ngươi. Ồ, nếu là người từ địa ngục giáng xuống thì sao? Đột nhiên, ngay tại giờ khắc này, trong cơ thể Từ Dương truyền ra một thanh âm như vậy. Không riêng gì bốn đạo long hồn trước mặt rung động đến cực điểm, ngay cả bản thân Từ Dương cũng vẻ mặt bối rối bi. Thanh âm từ đâu ra? Sau một khắc, trước mặt Từ Dương đột nhiên huyễn hóa ra ba đạo đường viền, dưới long quang màu đỏ thẫm bao phủ, không thấy rõ bộ dáng cụ thể của bọn họ, chỉ nhìn thấy đó là ba đạo thân thể tản ra khí tức binh sĩ nồng đậm, chắn ở trước mặt Từ Dương. Chủ nhân, nơi này giao cho chúng ta ngăn cản, người rút lui trước, chúng ta sau đó sẽ đến. Thanh âm này bình tĩnh đến cực điểm, giống như không có chút dao động tình cảm nào. Từ Dương còn đang chần chờ, nhưng bị càn khôn trung thức tỉnh ngân hồn thứ 8 cách không truyền tống ra khoảng cách mấy ngàn thước, lần thứ 2 khôi phục thanh tỉnh, người Từ Dương đã xuất hiện ở trước mặt kinh vân cốc màu sắc quang trận. Xoay người nhìn về cuối tầm nhìn, cả ngày bầu trời cũng chỉ là một mảnh màu đỏ, cái gì cũng nhìn không rõ. Vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là những cổ hoang binh binh đang ngủ say trong cơ thể ta? Nhưng thực lực của bọn họ ta rất rõ ràng, căn bản không có khả năng có uy thế như vậy, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Từ Dương lập tức hướng mấy đạo hồn niệm trong cơ thể phát ra hỏi thăm. Từ sau khi thao thiết ly thể, kiếm hồn của trung hồn và vương giả chi kiếm đã trở thành hai đạo truyền thừa hồn niệm thân cận nhất với Từ Dương, giờ phút này phòng trừng chỉ có chúng mới rõ ràng nhất vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ha ha, nói thật, ta cũng không biết trong lòng của ngươi cất giấu kỳ tích gì. Bởi vì tâm hải không gian của ngươi, lúc trước là vì ngươi sáng tạo ra thái cực đạo pháp tắc từ mình mở ra ra không gian độc lập, có pháp tắc chi lực chống đỡ thủ hộ, cũng không phải quyền hạn chúng ta có thể thực tiện nhìn trộm. Trung hồn bất đắc dĩ trêu chọc một đợt, nhưng cũng nghe ra được, nó là vì vừa mới chạy thoát thiên thập phần may mắn. Đáp án này, chỉ sợ ngươi cũng chỉ có thể hỏi ngươi mình, bất quá xem ra, vừa rồi phát ra thanh âm ba đạo hồn, thật sự có chức quỷ dị. Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, sau khi thử tiếp dẫn một đạo hồn niệm tiến vào tâm hải, nhưng không có được bất kỳ phản hồi nào, Từ Dương cũng chỉ là bất đắc dĩ thở dài, buông tha cho cách làm cùng ý niệm này trong đầu, vừa xoay người, chui vào kết giới kinh vân cốc hào quang vạn trượng này. Không biết cùng vào giờ phút này, theo khí tức Từ Dương tạm thời biến mất, ở giữa chiến trường Bắc Cương, Long Lão Ngũ kia đánh ra cắn nuốt hết thải lực hủy diệt, cứ như vậy trống rỗng bị hóa giải sạch sẽ. Đương nhiên, cũng không phải là hóa giải trống rỗng, từ một tiếng nổ vừa rồi là có thể nghe được rõ ràng, ngăn cản cỗ lực lượng này che chắn đồng dạng cũng tan thành xương nát thịt không còn tồn tại bất kỳ dấu vết nào. Cho dù là như thế, có thể bất động thanh sắc ngăn trở một kích chí cường của Minh Giới Cự Long, đó cũng không phải là lực lượng trở nhàn rỗi. Ma Long ám hậu. Người đâu, bị Lão Ngũ giết. Bạch Long. Hơi thở biến mất, không còn tồn tại nữa. Hắc Long. Không thích hợp, Từ Dương hẳn là không chết, thậm chí, đã chạy trốn. Về phần Long Lão Ngũ, đầu tiên là vẻ mặt bối rối nhìn chung quanh, sau đó cảm giác mất mát tràn ngập trong lòng. A Cửu, ta vì ngươi cùng Lão Bát báo thù, nhưng không biết vì sao trong lòng ta lại trống rỗng. Nhiều năm như vậy, trong 9 người chúng ta, duy nhất ta có được năng lực tùy thời rời khỏi đại lục, trở về thượng giới, nhưng ta vẫn không có rời đi, mà là ở tại chỗ này tìm kiếm tung tích của các ngươi. Bây giờ ta báo thù cho các ngươi, nhưng chính mình lại phảng phất mất đi ý nghĩa tiếp tục lưu lại. A Cửu, ngươi có thể nói cho ta biết, sau này ta nên đi nơi nào sao? Long Lão Ngũ cũng là người tình thâm, sau khi một lần nữa biến trở lại hình người, Lão Ngũ đột nhiên thân hóa một đạo lưu quang, lẩn trốn trên không, từ đó biến mất trên bầu trời Bắc Cương. Theo hắn rời đi, Bắc Cương trên bầu trời vốn vô cùng cường đại áp lực, tựa hồ cũng thoáng cái cắt giảm hơn phân nửa, điều đáng nói chính là Hắc Long cũng không lập tức rời đi. Nhị ca, Ngũ ca hắn, Ma Long ám kiểu vẻ mặt xấu hổ nhìn Hắc Long một cái. Không cần phải quan tâm đến hắn ta. Đừng quên mục đích của chúng ta ở đây, không cần quản Từ Dương kia là sống hay chết, quan trọng nhất vẫn là muốn xử lý Phượng Hoàng kia, Bạch Long cũng ngưng trọng. Đại ca nói không sai, Phượng Hoàng mới là mục tiêu chân chính của chúng ta, nhất định không thể để cho hắn sống sót. Ông trời ơi, lão đại, ngươi làm cái quái gì vậy? Cảnh tượng vừa rồi thật sự rất kinh người. Cả người Long Khôn đã hoàn toàn bị dọa choáng váng, vừa rồi hắn thậm chí cho rằng Từ Dương đại lão lúc này chỉ sợ thật sự không cách nào sáng tạo kỳ tích nữa, dù sao hắn đối mặt chính là bốn cự long chân chính là tồn tại lực lượng đỉnh cao nhất trong thời đại vô thần đại lục hiện giờ. Nhưng mà hiện thực lại một lần nữa hung hăng đánh vào mặt Long Khôn, chẳng qua lúc này Long Khôn cam tâm tình nguyện bị hiện thực đánh vào mặt. Có thể nói Từ Dương chính là người mà Long Khôn trên thế giới này ngoại trừ mẹ chồng kia ra, kính trọng và tin phục nhất. Thật ngại quá làm cho các người lo lắng, bất quá nói thật, vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì bản thân ta cũng không phải rất rõ ràng, ta duy nhất có nhận thức chính là ba đạo linh hồn đột nhiên xuất hiện kia xuất phát từ trong cơ thể ta, chính là cùng Hoang Thiên Vô Cực này cùng thu được binh sĩ đất nung. Lúc trước cơ duyên xảo hợp, bọn họ tiến vào tâm hải không gian của ta. Tâm hải thế giới chính là sau khi ta tự nghĩ ra thái cực pháp tắc, hình thành nội không gian độc lập, vừa vặn dung nạp những binh sĩ chiến sĩ không có chỗ nào để đi, lại không ngờ lần này, chính vì cơ duyên này, bọn họ trợ giúp ta ở thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ. Được giải thích này của Từ Dương nghe có vẻ tương đối không thể tưởng tượng nổi, nhưng tất cả mọi người đều rất rõ ràng, Từ Dương chưa bao giờ nói dối, tuy rằng tình cảnh như vậy cho dù là lãnh tụ Phượng Hoàng cũng chưa từng nghe thấy. Nhưng nếu đã xảy ra, hắn cũng không có gì để nói. May mà trận kết cục này đều là mọi người hy vọng nhìn thấy như vậy. Lúc này đám người Từ Dương toàn bộ đi tới phía dưới Kinh Vân Cốc do Phượng Hoàng lãnh tụ dẫn dắt, hoàn toàn bất đồng với trong tưởng tượng. Nơi này là một không gian độc lập hoàn toàn tồn tại, cũng không phải là thế giới ảo tưởng, mà là chân thật tồn tại Phượng Hoàng nhất mạch truyền thừa pháp tác tạo ra không gian lĩnh vực vô. Cùng cường đại, bên ngoài những trường hồng rực rỡ tản ra hào quang, chính là thể hiện lực lượng hoàn mỹ nhất của Phượng Hoàng lĩnh vực này. Lão Tổ Tông, ngươi đưa chúng ta tới nơi này rốt cuộc là mục đích gì chứ? Chẳng lẽ bốn đạo cự long kia sau khi tránh thoát trói buộc lão đại lưu lại cũng sẽ không đổi theo sao? Phượng Hoàng lãnh tụ lúc này đã huyễn hóa thành hình thái nhân tộc, nhìn qua giống như một người trung niên, ngoại trừ sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt ra, người này cùng các tu sĩ đứng đầu khác không có bất kỳ khác biệt nào. Chỉ là thấy hắn chắp hai tay, đường nét hơi có vẻ gầy gò, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác nặng nề như núi non, Phượng Hoàng lãnh tụ nhẹ nhàng mở miệng. Bọn họ tất sẽ đuổi theo, Long tộc tuyệt đối không có khả năng buông tha ta, không riêng gì như thế, bọn họ còn có thể nghĩ hết mọi biện pháp đổi tận giết tuyệt, dù sao Phượng Hoàng nhất mạch truyền thừa đối với toàn bộ đại lục mà nói có ý nghĩa phi thường. Phượng Hoàng lãnh tụ những lời này không có chút ý tứ phóng đại, dù sao Phượng Hoàng nhất tộc đã từng là chí cường nhất mạch thủ hộ nhân tộc trong đại lục, cũng được coi là thủ lĩnh chí cao chính đạo của đại lục mấy vạn năm qua, trước khi Cửu Long Thiên Kiếp hàng lâm, thực lực Phượng Hoàng nhất tộc cường thịnh như thế nào. Nếu không phải bọn họ nhất mạch này không có lòng dương bá, thuần túy là muốn trợ giúp nhân tộc quật khởi, bọn họ chỉ sợ đã sớm có thể thay thế Long tộc trở thành thế lực nhất mạch cường đại nhất mạch trên đại lục này. Đáng tiếc đến cuối cùng bị Long tộc cùng Kỳ Lân nhất mạch bao dấu họa tâm tính toán một đạo, từ đó đi về phía xuống dốc. Có quá nhiều truyền thuyết về Phượng Hoàng nhất mạch, thế nhân đều không biết nhân quả trong đó, hiện giờ một cơ hội ngàn năm có một như vậy, Từ Dương thật sự là muốn từ trên người Phượng Hoàng lãnh tụ này hiểu được năm đó có thêm bí mật liên quan đến Cửu Long Thiên Kiếp. Từ Dương tựa hồ có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng đúng một khắc trước khi hắn muốn mở miệng, thân thể cả người đột nhiên trở nên mềm nhũn xuống, suýt nữa là đảo ngã xuống đất. Thì ra, lúc trước, Từ Dương cơ hồ đều là đang tiêu hao thể năng của mình, cùng Long tộc cường đại nhất trong thiên địa tiến hành chiến đấu, lúc này buông lỏng xuống, trong cơ thể bởi vì quá phận tiêu hao thể năng, trở nên suy yếu không chịu nổi. Dù sao cho dù thực lực Từ Dương cường đại như thế nào, hắn chung quy chỉ là một người, còn chưa chân chính bước vào lĩnh vực thần, tự nhiên cũng sẽ có cảm giác mệt mỏi. Trước tiên không nên nói nhiều, vận khí liều tức. Ta nơi này tuy rằng không cách nào bảo vệ các ngươi một đời bình an, nhưng nhất thời nửa khắc này, mấy đạo sâu kia cũng rất khó công vào. Có Phượng Hoàng Đại Lão nói những lời này, đám người Từ Dương tự nhiên cũng kiên định vài phần, liền ngưng trọng điểm, nghe Phượng Hoàng Đại Lão chỉ dẫn, bắt đầu vận khí liều tức. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng lãnh tụ cũng tự mình ra tay, trợ giúp Từ Dương trong thời gian ngắn nhất khôi phục trạng thái đỉnh phong. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng búng lên, một đạo Phượng Hoàng chân huyết màu đỏ như máu ngưng tụ ở lòng bàn tay, bị hắn rót vào mi tâm Từ Dương. Bất quá công phu trong chốc lát, tất cả mọi người đều nhìn thấy trên người Từ Dương sinh ra biến hóa trên quang mang đặc biệt rõ ràng, mà một loại hình thái lột xác đặc. Thù như vậy, cho dù là Phượng Hoàng lãnh tụ chính mình cũng tuyệt đối không ngờ tới. Các ngươi mau xem, thân thể lão đại tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa, cỗ năng lượng này tương đối quỷ dị, cũng không phải là lực lượng thuần túy của Phượng Hoàng chi huyết có thể tản mát ra. Long Khôn hiện giờ đã thức tỉnh một bộ phận huyết mạch lực của Phượng Hoàng nhất tộc, hắn có thể phán đoán rõ ràng biến hóa trong cơ thể Từ Dương lúc này, đến tột cùng cùng Phượng Hoàng lãnh tụ đánh ra đạo bản nguyên này có bao nhiêu liên hệ, mà trên thực tế cũng đúng như lời hắn nói, Từ Dương hấp thu Phượng Hoàng chân huyết. Cũng không phải thuần túy như trong tưởng tượng, nhưng vấn đề tự nhiên không có khả năng xuất hiện trên người Phượng Hoàng lãnh tụ. Nếu như ta không đoán sai, phát sinh biến hóa đặc thù như vậy, hẳn là cùng Từ Dương từng đạt được truyền thừa lực của Long tộc, rèn luyện qua thân thể có quan hệ rất lớn, dù sao Phượng Hoàng nhất mạch ta cùng Long tộc nhất mạch căn nguyên có tác dụng khác chế nhất định. Tất cả mọi người đều đồng ý gật gật đầu, dù sao cũng là lãnh tụ Phượng Hoàng nhất mạch, cường giả chân chính đứng đầu toàn bộ đại lục, lời hắn nói mọi người làm sao dám mở miệng phản bác. Long Khôn ngược lại còn tốt, cho dù là đối mặt với Phượng Hoàng lãnh tụ cũng sẽ không có bất kỳ câu nệ nào, ngược lại bên người Huyền Môn Ngũ Nguyên Tố Sứ, cùng với Vân Thư những người này, tựa hồ đều là lấy một loại sùng bái giả ở thân phận, đối mặt Phượng Hoàng lãnh tụ. Dù sao ý nghĩa tồn tại của Huyền Môn nhất mạch chính là thủ hộ Phượng Hoàng truyền thừa phía dưới Kinh Vân Cốc, hiện giờ có thể có cơ hội nhìn thấy Phượng Hoàng lãnh tụ chân nhân, đã là vinh quang vô thượng của đám người Vân Thư. Trước sau không đến một canh giờ công phu, Từ Dương liền dưới sự trợ giúp của Phượng Hoàng lãnh tụ hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh phong của mình, bởi vì nội tình của Từ Dương vừa xa tu sĩ cùng thế hệ, không thể nghi ngờ đã là tồn tại cao cấp nhất đại lục này, lại có rất nhiều truyền thừa hộ thể. Tuy rằng lần này tác chiến thập phần gian khổ, nhưng thân thể hắn không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào, đã khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Bất quá có một điểm thập phần tiếc nuối, trong cơ thể Từ Dương bởi vì từng có huyết mạch Long tộc dung nhập, đã không cách nào hoàn mỹ kế thừa toàn bộ lực lượng của Phượng Hoàng lãnh tụ. Ai, thật sự là đáng tiếc. Tiểu tử này chính là tài năng thiên tung độc nhất vô nhị của chúng sinh nhân tộc đại lục ta, tư chất của hắn cho dù so với thiếu niên áo trắng kinh động cả đại lục mấy vạn năm trước còn kinh diễm hơn, chỉ tiếc, tên này nhất định không có duyên phận với truyền thừa Phượng Hoàng nhất tộc ta. Nhìn ra được, Phượng Hoàng lãnh tụ thập phần tức nuối, so sánh với Từ Dương đối với sự thật này không có vẻ quá uể oải. Theo hắn thấy, hết thầy đều đã định mệnh, thượng đế vì mình đóng một cánh cửa, nhất định cũng sẽ mở ra một cửa sổ. Đã từng Long tộc nhất mạch truyền thừa cho Từ Dương trợ giúp cùng tăng lên rất lớn, tuy rằng hiện giờ Từ Dương cùng Cửu Long Thiên Kiếp năm đó tất cả người tham gia đã là tuyệt đối tử địch quan hệ. Nhưng điều này cũng không thể xóa bỏ Từ Dương ở trên người Long tộc đạt được tăng ích cùng trợ giúp, cho dù không chiếm được Phượng Hoàng truyền thừa hiện giờ, cũng không có gì đáng trách. Tâm ý tiền bối, vãn bối lĩnh, về phần Phượng Hoàng nhất mạch chí cao truyền thừa, ta nghĩ các vị ở đây so với ta càng thích hợp hơn. Lời này của Tử Dương rõ ràng có ý chỉ, không riêng gì bởi vì huynh đệ Long Khôn của mình ở đây, cho dù là Vân Thư là thủ hộ giả Phượng Hoàng nhất mạch, bọn họ cũng đồng dạng có tư cách đạt được Phượng Hoàng nhất mạch truyền thừa ân trạch. Phượng Hoàng lãnh tụ nhìn về phía Tử Dương trong ánh mắt tràn ngập tán thưởng cùng đồng ý. Xem ra, tương lai của nhân tộc do ngươi gánh vác, ta xem chừng đã đủ rồi. Lời này nghe luôn làm cho người ta có một loại cảm giác người phó thác, Long Khôn nhịn không được trong lòng tò mò, rốt cục vẫn hướng về phía Phượng Hoàng lãnh tụ phát ra nghi vấn trong lòng mình. Tiền bối, ngài thực lực thông thiên, lại có Phượng Hoàng bất tử chân thân, chỉ cần có thể trợ giúp ngài thân thể cùng linh hồn một lần nữa kết hợp, trong thiên địa này lại có ai là đối thủ của ngươi? Nói gì về truyền thừa, lão đại ta mặc dù cũng là thiên chi kiêu tử, thiên tung kỳ tài, nhưng hôm nay hắn còn rất nhiều việc phải làm. Tương lai hắn tuyệt đối sẽ không chỉ giới hạn trong phạm vi đại lục, mục tiêu của hắn hẳn là thành thần, trách nhiệm thủ hộ đại lục không nên rơi vào trên người hắn. Những lời này của Long Khôn tương đối đúng chỗ, đồng dạng cũng biểu đạt suy nghĩ chân thật nhất trong nội tâm Từ Dương, bất quá lại thấy Phượng Hoàng lãnh tụ bất đắc dĩ lắc đầu. Cửu Long thiên kiếp năm đó, kỳ thật cũng không đơn giản như các người tưởng tượng, điều này chứa đựng rất nhiều ẩn tình tương đối phức tạp. Các người có nghĩ tới, mệnh lệnh Cửu Long thiên kiếp kia đến tột cùng là ai phát ra? Mà động cơ và mục đích của bọn họ là gì? Chỉ vì lo lắng rằng nhân tộc sẽ đe dọa sự thống trị của họ. Chúng sinh nhân tộc ức vạn lần, tuy rằng đều nói nhân tộc tu sĩ thiên phú không gì sánh bằng, nhưng trên thực tế, nhân tộc có mạnh hơn nữa chung quy cũng không có đạt tới phạm trù của thần. Chúng ta đại lục có thần tộc dẫn dắt khống chế, căn bản không cần lo lắng chúng sinh có thể tránh thoát trói buộc như vậy, thậm chí có một ngày sẽ bò lên đầu thần cấp cường giả, lo lắng như vậy căn bản là lo lắng cho người khác, không biết thượng giới hàng lâm Cửu Long thiên kiếp tàn sát chúng sinh, căn bản là mang theo mục đích khác không thể để lộ ra ánh sáng. Phượng Hoàng lãnh tụ nói ra những lời này, lại đem đám người Từ Dương trước mặt hoàn toàn khiếp sợ. Long Khôn và Linh Giao khó có thể tin lấp nhau, Vân Thư cùng với ngũ nguyên tố xứ phía sau nàng, bao gồm cả Mộ Dung Kiếm sánh vai với nàng, tất cả đều là vẻ mặt rung động. Làm sao có thể? Chẳng lẽ thần tộc cao cao tại thượng cũng sẽ ngấp chúng sinh đại lục chúng ta? Long Khôn khó có thể tin phát ra nghi vấn như vậy. Đã thấy Phượng Hoàng lãnh tụ chỉ lộ ra một nụ cười lạnh như băng. Nguyên nhân trong chuyện này, nói cho cùng, theo một ít manh mối ta sắp xếp điều tra mấy năm nay tổng hợp lại với nhau, miễn cưỡng có thể suy đoán ra một kết luận. Lúc trước Cửu Long thiên kiếp, Long tộc cùng Kỳ Lân nhất mạch hai đại truyền thừa chủ mưu, nhưng sau lưng Minh tộc cũng nhất định không thoát khỏi liên quan, mà bọn họ làm như vậy, ban đầu kỳ thật là mang theo ý chỉ của thần tộc đến an bài. Phượng Hoàng nhất mạch ta cũng là huyết mạch thần thú. Đồng dạng có được chỗ ngồi của thần tộc trưởng lão hội, bởi vậy nếu chuyện này được thần tộc cao tầng đồng ý, Phượng Hoàng nhất mạch tuyệt đối không có khả năng không có được bất kỳ tin tức nào phản hồi, bị hai đại thần tộc liên thủ tập kích, toàn bộ đại lục cũng bởi vậy. Lâm vào trong kiếp nạn Cửu Long thiên kiếp, bởi vậy, chuyện này tương đương với thần quyền bị một mức độ nào đó đã bị bỏ trống. Nếu sau lưng không có thế lực minh giới duy trì, như vậy theo suy đoán của ta, Long tộc cùng Kỳ Lân nhất mạch tuyệt đối không có can đảm như vậy. Dám ngỗ nghịch ý tứ của thần tộc tự mình đối với toàn bộ đại lục hoàng lâm thiên kiếp. Mà nếu minh giới thật sự là người khởi xướng phía sau màn, như vậy bọn họ trong trận phân tranh này sẽ đạt được chỗ tốt như thế nào? Vấn đề này trước mắt còn chưa có kết luận xác định, bất quá căn cứ vào kết luận điều tra ra của các huyết mạch khác của Phượng Hoàng nhất tộc ta được biết. Mấy vạn năm trước, trận phân tranh đại lục kia của Vân Mộng Trạch rất có thể là thế lực từ minh giới đến đại lục từ đó làm khó dễ, đáng tiếc khi đó ta đã sớm mất đi thân thể tự do. Bị trấn áp ở Kinh Vân Cốc khó có thể phân thân, trung quy cũng không thể dò xét toàn cảnh một hồi phân tranh Vân Mộng. Trạch kia, về phần minh giới rốt cuộc còn có bí mật gì không thể nói cho, Long tộc cùng Kỳ Lân nhất mạch manh cánh nhất khí, lại là thông qua phương thức như thế nào làm mất đi vị trí thần quyền của tộc ta, những thứ này cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi đi dò xét. Hôm nay đem các ngươi đưa đến nơi này, một mặt là trợ giúp các ngươi thở dốc một chút, tránh né long hồn tứ sát cường đại kia một kích, mặt khác cũng là vì đem Phượng Hoàng nhất mạch trong Kinh Vân Cốc truyền thừa, tất cả đều truyền thụ cho hậu bối các ngươi. Nếu có thể kế thừa lực lượng Phượng Hoàng nhất mạch, các ngươi liền có vốn liếng đối kháng với long hồn bên ngoài. Long Khôn lại bất đắc dĩ thở dài. Lão Tổ, có ngài ở đây, chúng ta tự nhiên không sợ, nhưng ta nghe ý tứ ngài này, chỉ sợ hiện tại trạng thái ngài bị hạn chế cực lớn, hẳn là không có biện pháp cùng chúng ta sóng vai tác chiến, lời thăm dò này của Long Khôn nói ra. Phượng Hoàng lãnh tụ lập tức sắc mặt ngưng trọng vài phần. Không sai, Hắc Long kia nói rất đúng, bản nguyên thân thể của ta gặp phải trọng thương, trên lý thuyết đã không còn thuộc phạm chủ thần cấp cường giả nữa, tuy rằng bọn họ không cách nào giết chết ta, nhưng ở phương diện sức chiến đấu, ta đã không bằng trước. Cho dù có ta tham dự, Hiện tại ta chỉ sợ ngay cả một đạo long hồn cũng không có cách nào áp chế. Bất quá các người, nếu thật sự có thể kế thừa truyền thừa đạo thống của Phượng Hoàng nhất mạch, như vậy các thế lực lớn đến từ các lĩnh vực khác trên đại lục ở Bắc Cương cũng sẽ không làm khó các người. Các người phải làm, vẻn vẹn chỉ là chiến thắng bốn đạo cự long hồn cường đại bên ngoài. Vân Thư vô cùng cung kính hướng về phía Phượng Hoàng lãnh tụ ôm quyền hơi cúi người, thật cẩn thận mở miệng hỏi. Phượng Hoàng đại nhân, huyền môn nhất mạch đối với Phượng Hoàng truyền thừa ái mộ đã lâu, nhưng thiên phú cùng thực lực của chúng ta không cách nào so sánh với mấy người từ dương, chỉ sợ không có tư cách kế thừa Phượng Hoàng lực vĩ đại. Phượng Hoàng lãnh tụ quả thật cười khẽ lắc đầu. Phượng Hoàng nhất mạch ta truyền thừa, sở dĩ vô số năm làm thủ hộ giả của chúng sinh nhân tộc đại lục, chính là bởi vì ý thức sâu sắc chúng sinh ẩn chứa tiềm năng không gì sánh kịp. Chỉ cần cho các ngươi đủ điều kiện trưởng thành, giới hạn cực hạn của các ngươi nhất định sẽ cao hơn huyết mạch thần thú, thậm chí là thần tộc cùng đám gia hỏa cao cao tại thượng của minh giới, cuối cùng có một ngày cũng không thể không cho các ngươi tôn trọng. Chỉ cần các ngươi chịu cố gắng, chịu dụng tâm, có đủ quyết tâm đạt được phần truyền thừa lực này, như vậy các ngươi nhất định sẽ không làm ta thất vọng. Nghe Phượng Hoàng lãnh tụ nói như vậy, người trong huyền môn đều lấy ra dũng khí cùng lòng tin thật lớn. Nguyên bản ở trước mặt Phượng Hoàng lãnh tụ, cảm giác tự ti thật sâu kia cũng rất nhanh biến mất. Được rồi, hiện tại tất cả các người theo ta tiến vào. Phượng Hoàng lãnh tụ nói xong, dẫn đầu xoay người đi nhanh về phía sâu trong địa cung này. Rất nhanh mọi người liền bị lãnh tụ Phượng Hoàng đưa đến trước mặt một cánh cửa đá màu bạc vô cùng cao lớn, khác với cánh cửa đá khắc hoa văn rồng năm đó ở sâu trong địa lang vương triều cổ hoang, trên cánh cửa màu bạc trơn bóng như ngọc này, cũng không có bất kỳ công tác hay dấu hiệu đặc thù nào. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, trong lòng bàn tay Phượng Hoàng lãnh đạo lại hiện ra một giọt Phượng Hoàng chân huyết, bị lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng đẩy, đưa vào trong môn hộ này, rất nhanh giọt máu kia liền giống như một giọt mực bị nhỏ xuống một hồ thanh tuyền, nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh. Chỉ trong chốc lát, vách đá vốn màu trắng bạc trong nháy mắt bị Phượng Hoàng chân huyết cường đại mà thuần túy này thấm nhuộm thành màu đỏ. Ngay sau đó, theo đạo huyết sắc thạch môn trước mặt này hoàn toàn bị tầm nhiễm. Trước mặt mỗi một đạo đường viền đều bị một cỗ Phượng Hoàng bản nguyên khí tức đặc thù trên cửa đá này tập trung, chỉ có người bị cỗ khí tức này hoàn thành tập trung mới có tư cách tiến vào không gian truyền thừa phía sau cửa đá này. Đang lúc mọi người vẻ mặt bối chính, không biết nên làm gì, đạo quang mang bên ngoài thân thể mỗi người đem bọn họ truyền tống đến trong lĩnh vực không gian bất đồng. Hiển nhiên, đây là quy luật không gian đặc thù lấy Phượng Hoàng nhất mạch truyền thừa chi lực ngưng tụ thành, khi đối mặt với bất đồng người, pháp tắc chi lực sẽ làm ra năng lượng phản hồi tương ứng. Dựa theo tâm ý của Phượng Hoàng lãnh tụ, đem bọn họ phân biệt truyền đến vị trí thích hợp nhất với mình. Trong nháy mắt, mỗi người đều bị phân vào khu vực không gian khác nhau, Mộ Dung Kiếm cùng Vân Thư hai người được phân phối vào một tòa hoàn cảnh núi tuyết, hai người lúc đầu mê mang lẫn nhau, căn bản không biết Phượng Hoàng lãnh tụ làm như vậy rốt cuộc có ý đồ như thế nào. Nhưng mà rất nhanh, một đạo hồn niệm của Phượng Hoàng lãnh tụ liền xuất hiện trên đỉnh núi tuyết này. Bây giờ bắt đầu. Hai người các ngươi phải làm chính là giúp đỡ lẫn nhau lên đỉnh núi này. Trong lúc đó mà kệ gặp phải hoạn nạn như thế nào, chỉ cần hai người các ngươi có một người buông tha hoặc thất bại, người kia sẽ lập tức mất đi sinh mệnh. Quy tắc ta chỉ nói một lần và trong thời gian này không có bất kỳ lực lượng bên ngoài có thể giúp các ngươi. Một khi thất bại, phía dưới vạn trượng thâm uyên, chính là nơi chôn thân của các ngươi. Khi các ngươi lựa chọn tiến vào kinh vân cốc từ một khắc kia, vận mệnh như vậy cũng đã định trước, các ngươi không có tư cách trốn tránh hoặc buông tha. Bắt đầu khiêu chiến đi. Phượng Hoàng lãnh tụ vừa dứt lời, hồn thể liền chớp mắt biến mất trong giấc mộng này, lưu lại cho Mộ Dung Kiếm và Vân Thư, chỉ có đỉnh núi nhìn qua cao không thể chạm tới trước mặt. Cùng lúc đó, Long Khôn được phân phối đến một chỗ ảo cảnh không gian thập phần quen thuộc. Nơi này Long Khôn cũng không xa lạ, chính là tầng 2 Thánh Hồn Thư Viện lúc trước cùng đoàn đội từ Dương Lang Bạt. Long Khôn sau khi tiến vào không gian này, ý nghĩ đầu tiên chính là tìm kiếm bà đem một tay mình mang lớn. Cũng chính là cường giả thần bí có được một chỗ huyết mạch Phượng Hoàng. Đáng tiếc hắn cố gắng nửa ngày, chung quy vẫn không nhìn thấy bóng dáng bà của người nọ. Người ở đâu? Ta cho rằng ta lập tức có thể nhìn thấy người, thì ra tất cả chỉ là một giấc mộng. Không, nếu ngươi cảm thấy đó là một giấc mơ thì ngươi sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu này trong suốt cuộc đời của ngươi, và nếu ngươi chỉ coi đó là một mục tiêu, sau đó một ngày nào đó, ngươi có thể trở thành sự thật, tiểu tử. Còn nhớ mẫu bà người lúc trước đối với ngươi nói cái gì quan trọng nhất. Trong lúc hoảng hốt, trước mặt Long Khôn lại xuất hiện hình dáng hồn thể của lãnh tụ Phượng Hoàng. Long Khôn nhất định phải thừa nhận, Phượng Hoàng lãnh tụ đã từng là giấc mộng của hắn. Nhưng hiện giờ thật sự nhìn thấy bản thân, Long Khôn mới ý thức được nguyên lai mình nhớ nhất, vẫn là mẫu bà đã từng sớm chiều ở chung với mình. Ban cho mình hết thảy. Lão Tổ, ngươi có lẽ nói không sai, một lần nữa nhìn thấy mẫu bà chính là mục tiêu lớn nhất của ta. Ta nhất định sẽ đạt được, đây không phải là một giấc mộng, bởi vì hôm nay ta đã có năng lực làm được tất cả mục tiêu ta muốn đạt được. Những lời này của Long Khôn nói như đinh chặt sắt, có lẽ lúc này đây hắn thật sự trưởng thành, hắn cũng ý thức được chỉ cần có ước mơ, bằng vào hai tay của mình chung quy đều sẽ thực hiện, một khi lãnh đạo Phượng Hoàng nằm ngoài tầm với, nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đã trở thành sự thật. Rất tốt, hiện tại đi theo ta, ta giao cho người danh hiệu thành viên Phượng Hoàng nhất tộc chân chính, mà cùng vinh quang vô thượng này tự nhiên cũng là lực lượng vô thượng. Hồn thể lãnh tụ Phượng Hoàng Thủy Chung ngồi ở phía trước chỉ dẫn, mà Long Khôn cũng theo sát bước chân của hắn, không ngừng cất bước về phía trước. Trong lúc hoảng hốt, cuối tầm nhìn tựa hồ tràn ngập ánh sáng rực rỡ, mà quang minh cuối phát ra Phượng Hoàng lực vô cùng cường đại kia, chính là biển lửa vô tận. Nếu như lúc trước, Long Khôn nhất định không thể tin được chính mình, cuối cùng có một ngày sẽ khiêu chiến địa phương khủng bố như cửu u luyện ngục. Nhưng lúc này đây, trong lòng nhớ mẫu bà, làm cho Long Khôn tràn ngập lực lượng. Hắn không cách nào tránh thoát toàn bộ quá khứ trong lòng, hắn hiểu được, cả đời này nếu như mình không thể nhìn thấy mẫu bà nữa, như vậy có được lực lượng mạnh hơn nữa cũng trở nên vô nghĩa. Nghĩ cho rõ ràng rồi cho ta một câu trả lời, ngươi có nguyện ý tái sinh trong biển hỏa diễm này không? Niết bàn thất bại, ngươi sẽ bị quét sạch, vĩnh viễn không thể gặp được tổ mẫu, trong lòng ngươi ghi nhớ, đương nhiên nếu như ngươi thành công, hết thảy sẽ khác, ngươi chính là thiên hạ kính ngưỡng cửu thiên phượng hoàng. Long Khôn cơ hồ không chút suy tư liền đưa ra đáp án Phượng Hoàng lãnh tụ này. Ta nguyện ý thử, cho dù là tan xương nát thịt, ta cũng tuyệt đối sẽ không quay đầu lại, mẫu bà đang chờ ta. Không đợi Phượng Hoàng lãnh tụ đưa ra bất kỳ lực lượng thù hộ nào ra trì, Long Khôn đã tung người nhảy lên, liều lĩnh vọt vào biển lửa vô tận phía dưới. Nhìn thấy Long Khôn liều lĩnh làm ra tất cả, Phượng Hoàng lãnh tụ vui mừng gật đầu. A Ngũ, có lẽ cách làm lúc trước của ngươi thật sự là chính xác. Góc nhìn đã thay đổi một lần nữa, trước mặt Linh Giao thì không phức tạp như trong tưởng tượng gặp phải khốn cảnh, trước mặt nàng vẻn vẹn chỉ là một khối cự thạch cùng ba thanh trường kiếm cổ xưa nhìn qua thập phần cũ kỹ. Nơi này đến cùng là địa phương nào, vì sao quạnh quẽ như vậy? Ngay khi nàng cảm thấy mê mang, trong khối cự thạch trước mặt này bỗng nhiên tỏa ra một đạo hồn thể quang ảnh, đó là đường nét của một lão già râu tóc trắng tinh, thanh âm có vẻ đặc biệt già nua, nói là trạng thái hấp hối cũng không quá đáng. Nhưng khi Linh Giao thật sự thử tiến về phía trước một bước, nàng mới rốt cục cảm nhận được, lão già này vẻn đơn giản là một đạo hồn suy yếu như thế, trên người thân thể tản mát ra kiếm chi huy đạo khí tức, lại mãnh liệt như thế, cỗ khí tức kia, chính là Linh Giao đời này chỉ thấy. Đúng là so với kiếm đạo của Từ Dương còn cường đại hơn vài phần. Trời ạ, trên đời thật sự có người có thể tu luyện kiếm khí đến trình độ như vậy, lão nhân gia này là ai? Linh Giao trong lòng không khỏi tự hỏi, nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Vị lão già trước mặt này, chính là bàn cổ kiếm thánh Lăng Vân Tinh mấy vạn năm trước, hoành hành thiên hạ. Ha ha ha, tiểu A Nhi, ta rốt cục đợi đến ngươi, người sở hữu thiên kiếm chi hoàn mỹ thiếu niên kiếm. Linh Diêu theo bản năng nhíu mày, nàng tuy rằng tự hỏi cũng không tính là kiếm khách đứng đầu đại lục này, nhưng nàng thật sự không có bất kỳ hoài nghi nào, chưa từng nghe nói qua cái gọi là kiếm đồng cái tên này, cũng không có bất kỳ một cái kiếm đạo cảnh giới nào có liên quan đến nó. Đây rõ ràng là một cái bẫy. Nguyên bản Linh Giao đối với lão già này vẫn tràn ngập tôn kính cùng kính ngưỡng, nhưng khi lão già nói ra một từ vựng như vậy, Linh Giao đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Lão già hỏa, đừng có muốn ở trước mặt ta dở ra âm mưu quỷ kế gì, ngươi đã đánh mất hết thảy tôn sùng của ta đối với ngươi, nếu ngươi còn dám làm bậy, ta sẽ không chút do dự ra tay với ngươi. Ha ha, ha ha. Lão già không kiêng nể gì cười to, tựa hồ không ý thức được những lời này của Linh Giao có ý nghĩa gì. Hắn cũng không rõ nữ nhân trước mặt này rốt cuộc đã trải qua quá khứ như thế nào. Đối với Linh Giao mà nói, người duy nhất trên thế giới này có thể muốn tính mạng của nàng, chỉ có một, đó chính là Từ Dương, cái tên đã thay đổi vận mệnh của nàng. Ngoại trừ Từ Dương ra, Linh Giao không cần tôn trọng bất cứ ai trên thế giới này. Rất tốt, xem ra kiếm tâm của người đã tương đối cứng cỏi, người cũng không bởi vì trước mắt hư vọng hết thảy mà dễ dàng thay đổi tâm trí của mình, điểm này thật sự khó có được, một gã kiếm tu. Nhất là tu luyện tới hóa cảnh kiếm tu, tâm cảnh thế nhưng là tương đối gian nan. Rõ ràng, ngươi không đi ngược lại quy luật này và ta đã thấy tương lai mà đại lục nhìn thấy trong ngươi. Cũng trong giờ khắc này, bên cạnh Linh Giao, hình dáng hồn thể của Phượng Hoàng lãnh tụ lại một lần nữa xuất hiện. Nam nhân lưng đeo hai tay luôn làm cho người ta có một loại tư thái bằng bạc khí phách, cười nhạt nhìn về phía Linh Giao. Phượng Hoàng tiền bối, đây là ý gì? Ha ha ha, không có ý gì khác. Vẹn vẹn chỉ là một phen khảo nghiệm tâm trí ngươi mà thôi, Nếu ngươi dễ dàng thuận theo lão nhân này, như vậy ngươi rất có thể trong nháy mắt bị hắn nghiền nát linh hồn bổn nguyên. Nhưng hiện tại ngươi đã nhìn thấu âm mưu trong ảo cảnh này, như vậy ngươi cần làm chỉ có một việc, chính là đánh bại lão già này, sau đó còn sống từ trong ảo cảnh không gian này đi ra ngoài, khi đó ngươi sẽ được thoát thai hoán cốt, trở thành một trong những kiếm khách cường đại nhất thế gian này. Đối với những lời Phượng Hoàng lãnh tụ nói ra, Đinh Dao không có biểu hiện ra bất kỳ hoài nghi nào, bởi vì nàng rất rõ ràng, lão già trước mặt này ở phương diện kiếm đạo tu hành cường hãn cỡ nào, chẳng qua hắn nếu bị phong ấn ở trong khối cự thạch này, nghĩ đến hẳn là Phượng Hoàng nhất tộc cường địch bất thế, dùng thánh. Cấp kiếm hồn cường đại như vậy làm đối thủ lịch lãm của mình, nhìn ra được, trận chiến này tương đối hung hiểm, nhưng cũng đồng dạng đối với Linh Diêu mà nói, ý nghĩa là cơ hội trưởng thành lớn lao. Nếu nàng thật sự có thể cùng lão giả này trong quá trình giao phong giác ngộ kiếm đạo cường đại hơn, như vậy nàng không thể nghi ngờ sẽ chân chính đem ý nghĩa chân chính đăng nhập lên đỉnh kiếm tu đại lục, trở thành tồn tại siêu việt phong tụ, mà không thể nghi ngờ cũng là theo đuổi của bản thân Linh Dao. Không thành vấn đề, ta sẽ dốc hết toàn lực. Linh hồn chi quang lại chớp động, khi hình dáng hồn thể của Phượng Hoàng lãnh tụ xuất hiện ở giữa hư không nơi ngũ nguyên tố, năm đại nguyên tố sứ tất cùng tất kính hướng Phượng Hoàng đầu đằng khom người thi lễ. Gặp qua Phượng Hoàng đại nhân. Phượng Hoàng Khuynh Thúy phất phất tay, từ trong hư không đem tư thái cúi người của năm người này một lần nữa đỡ chính. Các ngươi không cần khách khí với ta như vậy, từ giờ trở đi, ta sẽ không còn là tiền bối của các ngươi nữa, cũng càng không còn là người cung phụng cùng thủ hộ giả của các ngươi, mà là sinh tử đại địch của các ngươi. Các ngươi chỉ cần làm một việc, đó chính là đem đoàn đội phối hợp mài hợp đến cực hạn, đồng thời khai phá ra cực hạn nguyên tố lực của mình, về phần làm thế nào để làm được điểm này, ta sẽ cùng các ngươi giao thủ trong quá trình làm cho các ngươi hiểu rõ. Hơn nữa, để cho các ngươi lưu lại giáo huấn sâu sắc nhất, nhớ kỹ lời của ta, từ giờ trở đi các ngươi tốt nhất nên toàn lực ứng phó, nếu không ta không cam đoan sẽ trong nháy mắt nào đó đem các ngươi triệt để xóa bỏ, nhớ kỹ ta không còn là người cung phụng các ngươi mà là đối thủ lớn nhất của các ngươi. Ngũ nguyên tố sứ liếc nhau một cái, mới đầu đều là vẻ mặt mê mang, nhưng sau đó bọn họ liền từ trong một cỗ lạnh lẽ lạn lạnh mãnh liệt bị buộc phải tỉnh lại. Đó là khí tức giết chóc đến từ Phượng Hoàng đồ đằng trước mặt. Không có chút lưu thủ cùng trì trệ nào, chênh lệch đẳng cấp cường đại như vậy, trước tiên liền làm cho những người trước mặt này khôi phục thanh tỉnh. Mọi người hãy cẩn thận, Phượng Hoàng tiền bối nói là thật, chúng ta phải toàn lực ứng phó. Băng lão đại trước tiên mở miệng nhắc nhở bốn vị đồng đội bên cạnh, năm người đồng thời vào giờ khắc này bộc phát ra nguyên tố lực ba động cường đại nhất của mình, bắt đầu ngưng tụ tổ hợp trận pháp, làn sóng khảo nghiệm cuối cùng thuộc về bọn họ rốt cục cũng diễn ra. Cuối cùng, đồ đằng hoàn chỉnh của Phượng Hoàng lãnh tụ xuất hiện trong không gian huyễn giới của Từ Dương. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn để lại cho Từ Dương khiêu chiến gian nan nhất, mà lực lượng cần truyền thừa Từ Dương, tự nhiên cũng cường đại nhất. Phải biết rằng, bất kỳ truyền thừa huyết mạch cấp thần thú nào, đều có lĩnh vực thần kỳ độc đáo không gì sánh kịp, có thể nói lĩnh vực chính là cá thể huyết mạch thần thú, bản thân hướng tới thành thục đạt tới thần cấp trọng yếu nhất nhãn hiệu, lĩnh vực lực đại biểu cho nhất mạch thần thú truyền thừa vô thượng uy nghiêm cùng chí. Cường lực lượng đương nhiên cũng là một cỗ lực lượng khó khăn nhất được kế thừa. Phượng Hoàng tiền bối, ngài rốt cục cũng tới. Phượng Hoàng lãnh tụ nhìn Từ Dương thật sâu, trong mắt thủy chung ngưng tụ ánh mắt thưởng thức cùng tán thưởng không thêm từ sắc. Ngươi biết không, ta vô cùng cảm kích ngươi. Nếu có thể, ta nguyện ý đem trong cơ thể ta toàn bộ Phượng Hoàng bản nguyên đem truyền cho ngươi. Đáng tiếc lúc này đây, ngươi không còn khả năng kế thừa huyết mạch Phượng Hoàng nữa, mà cơ hội này cũng rơi vào trên người huynh đệ Long Khôn của ngươi. So sánh ra, sâu xa cùng ràng buộc giữa hắn và Phượng Hoàng nhất tộc ta so với ngươi thâm hậu hơn nhiều.